nên biết niệm từ 30,000 câu trở lên là hành nghiệp của bậc thượng phẩm thượng sanh. Niệm 30,000 câu trở xuống là hành nghiệp của bậc thượng trung trở xuống. Muốn niệm Phật từ 30,000 câu trở lên phải đạt bất niệm tự niệm. Kinh nghiệm cho biết nếu đạt bất niệm tự niệm sâu, chẳng những 30,000 câu mà 10,000 câu cũng chẳng phải là khó. Nam mô A Di Đà Phật. Phần 7 tổng kết. 1. Vấn đáp. Hỏi: niệm Phật và tu các công hạnh có cần hồi hướng không? Đáp: niệm Phật A Di Đà và tu tập hai hạnh chánh và phụ thì không cần phải hồi hướng riêng biệt. Còn tu tập tạp hạnh cần phải hồi hướng mới thành nghiệp vãng sanh. Xin đọc phần 5 mục 3 chuyên tu chánh hạnh. Hỏi: tu tịnh nghiệp có cần diệt tham sân si không? Nếu cần thì làm sao? Đáp: tham sân si tà kiến là tam độc cần thiết diệt trừ. Đối với hành giả tịnh độ chỉ cần duy nhất một câu A Di Đà Phật. Vạn đức hồng danh này có công năng diệt tội sanh phước, tăng trưởng thiện căn và chuyển tám thức thành bốn trí. Thành Phật còn có dư. Khi niệm sân vừa móng khởi hay đã khởi hiện hành, đã nổi cơn sân, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật là xong. Vì tâm một lúc không thể làm hai việc, niệm Phật thì niệm sân tự diệt. Bởi vậy cổ đức dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Hỏi: người chuyên tu tịnh nghiệp có cần tụng kinh sám hối như Lương Hoàng sám và Thủy sám không? Đáp: đối với hành giả chuyên tu tịnh nghiệp, tụng những kinh sám hối ấy không phải là chánh hạnh mà là tạp hạnh. Pháp sư Tịnh Không nói niệm Phật là sám hối. Khi niệm Phật tinh tấn thường thấy bệnh nghiệp hiện tiền. Đó là một hiện tượng chuyển nghiệp, đem tội nặng của quá khứ biến thành tội báo nhẹ hiện tại. Vì nguyện lực lớn hơn nghiệp lực. Khi có tâm sám hối thề không tái phạm, tức là đã sám hối. Phải đoạn ác tu thiện mới đúng nghĩa sám hối. Thật ra hết thảy kinh pháp đều là vì tiêu nghiệp chướng. Nhưng nếu nghiệp chướng quá nặng thì tất cả hết thảy kinh pháp đều mất tác dụng, chẳng thể tiêu trừ tội nghiệp. Nhưng vẫn còn có cách riêng để tiêu trừ. Trong sách Quán Kinh Trực Chỉ là sách chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài Từ Vân Quán Đảnh nói: hết thảy tội nghiệp chẳng thể tiêu sạch được, tối hậu chỉ có niệm A-di-đà Phật mới có thể thật sự tiêu tai. Liên Trì Cảnh Sách nói: muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải niệm Phật lễ Phật, dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu tham sân si từ vô thủy kiếp đến nay. Và những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, được Đức Phật A Di Đà, Đại Từ Đại Bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm che chở bao bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lễ Phật chính là mỗi ngày chuyên lạy Phật A Di Đà để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Và lại Quán Kinh nói: niệm một câu A Di Đà Phật diệt được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp. Vậy niệm Phật là đã sám hối rồi, dành thì giờ tụng kinh sám hối nói trên để niệm Phật, lễ Phật A Di Đà, vừa được diệt hết thảy tội, vừa được tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, có tốt hơn không? Hỏi: người tu tịnh nghiệp tụng kinh A Di Đà và các kinh đại thừa khác được không? Đáp: nói chung tụng kinh Phật chỉ các chú ngữ là quý rồi. Xét riêng hành giả chuyên tu tịnh nghiệp thì tụng kinh A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ. Niệm A Di Đà Phật là chánh hạnh mà nghiệp chánh. Còn tụng các kinh khác dù là kinh đại thừa cũng là tạp hạnh. Và lại danh hiệu A Di Đà Phật là vua các chú. Tuyết Thư Lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập: vậy niệm A Di Đà Phật là cao tột thù thắng hơn chỉ tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Hãy đọc phần 4 mục 2 công đức niệm Phật. Liên Trì Cảnh Sách dạy: niệm Phật chính là tụng hết thảy kinh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là tinh hoa cô động của ba tạng kinh điển. Liên Tông Thập Nhất Tổ Tĩnh Nham Đại Sư, Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư, Pháp Sư Tịnh Không đồng dạy: niệm Phật phải niệm không xen tạp, không gián đoạn. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy:

và xuất ra từ nơi này để được vãng sanh cực lạc. Hỏi: pháp chuyển đổi nơi nóng thực hiện như thế nào? Đáp: gọi là pháp vận trưởng, cũng gọi là pháp cứu độ trung ấm thân, được thực hiện như sau. Dùng hai tay, hai bàn tay úp hở trên chỗ ấm, không được đụng đến thân, phải cách thân độ nửa tấc, ngang nhau mà vận chuyển lần từ chỗ ấm ngược lên đỉnh đầu. Qua hai mắt, tập trung thần lực mình vào hai tay và thầm tưởng nghiệp lực của vong nhân phải theo tay mình mà trở lên đỉnh đầu để xuất ra từ nơi này. Khi đó miệng thầm khấn rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, kính xin Ngài đến tiếp dẫn hương linh, pháp danh là thế này, vãng sanh cực lạc quốc độ. Phải luôn luôn vận chuyển hai tay, đồng thời khấn vái như thế và niệm danh hiệu A Di Đà không gián đoạn. Hỏi: phải vận chuyển như vậy bao lâu? Đáp: phải thực hiện cho đến khi khắp các chỗ trong thân đều lạnh hết, chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm trên đỉnh đầu mới thôi. Có thể từ 3 giờ đến 1 ngày, nếu mỏi mệt có thể luân phiên nhau thực hiện liên tục không gián đoạn, chứ nên ngưng nghỉ nửa chừng. Người khai thị hộ niệm chú nguyện và vận chưởng là hành giả tịnh độ công phu đắc lực càng sâu càng tốt. Hỏi: trung ấm thân là gì? Đáp: thân người đã chết, giữa khoảng đã chết và chưa sinh, trong vòng 49 ngày có cái thân gọi là thân trung ấm, cũng gọi là trung hữu. Ngoại trừ những người có cực trọng nghiệp, dù thiện hay ác, đều tức khắc tái sanh kiếp sau ngay sau khi chết, không có trung ấm thân. Tuy nhiên không tuyệt đối như vậy, có những trường hợp cá biệt, trung ấm thân vẫn còn sau 49 ngày. Hỏi: chư Phật Bồ Tát lấy tâm đại bi làm sự nghiệp, đáng lẽ phải ở cõi xấu ác để cứu khổ chúng sanh, tại sao lại nguyện sanh về tịnh độ chỉ vì lợi ích của riêng mình? Đáp: chúng ta nguyện sanh về tịnh độ đâu chỉ vì lợi ích cho riêng mình, bởi lẽ không sanh về đó thì khó mà cứu khổ chúng sanh. Kinh nói: Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, thấu rõ lý không sanh không diệt, mới được cho phép vào cõi thế tục hóa độ chúng sanh. Nếu không được vậy, phải thường không rời Phật, bởi vì tập khí mê lầm chưa dứt, nhẫn lực chưa đầy đủ. Nếu gặp duyên ác, chắc chắn bị trở ngại việc tiến tu. Tự cứu mình còn khó khăn, huống gì cứu giúp kẻ khác. Nếu ở cõi xấu ác này lại muốn cứu độ người khác, giống như chiếc thuyền không toàn vẹn, không chắc chắn, mà muốn đưa nhiều người qua biển cả, thì mình người đều sẽ bị chìm đắm oan uổng. Thế nên luận trí độ nói, kẻ phàm phu đủ mọi sự ràng buộc mà có lòng đại bi nguyện sanh về thế giới xấu ác cứu độ chúng sanh, thật không có điều đó. Luận vãng sanh nói, người muốn dạo chơi nơi địa ngục phải vãng sanh cực lạc chứng vô sanh pháp nhẫn, rồi mới trở lại trong sanh tử giáo hóa chúng sanh chịu khổ nơi địa ngục. Hỏi: người tỏ ngộ tông môn không trải qua thứ bậc vượt lên địa vị Phật, cần gì nguyện sanh về tịnh độ? Đáp: ông bảo rằng người tỏ ngộ thì tập khí mê lầm dứt hẳn, nhanh chóng đồng về với chư Phật sao? Hay là tập khí mê lầm còn thì vẫn phải nhờ tiệm tu? Nếu tập khí mê lầm còn, cần phải cầu sanh về tịnh độ, nhờ duyên thù thắng ở cõi đó dần dần gạn lọc. Nếu cứ lưu chuyển trong cõi ngũ trược ác thế với sự giải ngộ cạn cợt, qua đời sau liền mờ mịt, như thế làm sao đảm bảo không lui sụt? Như các ngài Thừa Thiên Giản, Chân Như Chiết, Hải Ân Tín, thuở xưa đều là những bậc binh chiết trong tông môn mà không có chút tự chủ đối với việc sanh tử, huống gì như là đồng tử Thiện Tài, là hạng căn cơ viên đốn, Bồ Tát Vĩnh Minh, tổ thứ 12 thiền, Bồ Tát Long Thọ, tổ thứ 14 thiền, còn nguyện vãng sanh tịnh độ. Sự tỏ ngộ của ông có ngang bằng ngài Thiện Tài, tổ sư Vĩnh Minh, tổ sư Long Thọ hay chăng? Giả sử bảo rằng có thể ngang bằng với các ngài, thì ngài gì chẳng cùng sanh về tịnh độ? Nếu chưa được vậy, đâu thể chậm trễ cầu vãng sanh. Hỏi: tâm vốn liền niệm, pháp vốn không sanh, nay dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tại sao? Đáp: cho niệm là niệm, cho sanh là sanh, là sự sai lầm của chấp thường. Cho vô niệm là vô niệm, cho vô sanh là vô sanh, là mê lầm của tà kiến. Phải hiểu niệm mà vô niệm, sanh mà không sanh là chân lý đệ nhất nghĩa. Thế nên chỗ lý chân thật chẳng nhận mày trần, thì không có chư Phật để niệm, không có tịnh độ để sanh. Trong cửa Phật, sự không bỏ một pháp thì đều thấu nhiếp được các căn. Bởi có phương pháp chánh yếu trở về nguồn, đó là mở ra một môn vãng sanh niệm Phật tam muội. Vì thế chọn ngày niệm Phật mà không trái với vô niệm, rõ ràng vãng sanh mà chẳng trái ngược vô sanh. Tuy nói phàm thánh đều ở nơi vị trí của mình, nhưng đạo cảm ứng qua lại, đông tây không đến đi mà thần thức vượt lên cõi tịnh, điều này không thể không hiểu. Hỏi: chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi tịnh độ khác, cần gì riêng niệm Đức Phật A Di Đà cầu sanh về cực lạc? Đáp: ở đây có 6 nghĩa. Một là vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn độc tán loạn, niệm khắp cả chư Phật khó thành tựu tam muội, nên chỉ chuyên niệm một đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh để thành tựu vãng sanh. Hai là vì đại nguyện từ bi của Phật A Di Đà vô tận, tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật cho đến 10 niệm cũng được vãng sanh, còn các đức Phật khác không có điều đó. Ba là vì cõi cực lạc công đức trang nghiêm, đủ mọi thù thắng, khác với những cõi tịnh độ khác, chúng sanh được sanh về dễ tiến đạo hơn. Bốn là vì phàm phu không có trí tuệ, nên y theo lời Phật, cõi cực lạc tịnh độ này đã được Đức Phật Thích Ca khẳng định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển. Chư Phật nhiều như cát sông Hằng, thầy đều khen ngợi. Năm là nếu những chúng sanh nào không có duyên với Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh ở cõi này, chẳng luận già trẻ, sang hèn, đều biết có Phật A-di-đà. Bất chợt thốt ra đều niệm một câu A-di-đà Phật. Thế nên biết, chúng sanh ở cõi này có nhân duyên với Phật A-di-đà. Sáu là, thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau. Một là tất cả là một. Niệm một Đức Phật là niệm tất cả chư Phật. Mặt khác, Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân, nên niệm A-di-đà Phật là niệm tất cả chư Phật. Do đó, chỉ nên chuyên niệm A-di-đà Phật nguyện sanh về cực lạc, thì sự lợi ích vô cùng to lớn. Hỏi: phân chia tịnh độ, uế độ, bỏ uế lấy tịnh đều thuộc vọng tưởng, đâu đáng gọi là chân tu? Đáp: đó chẳng phải sự lấy bỏ trong vọng tưởng của phàm phu, mà chính là phương pháp chung của chư Phật trong 10 phương để chuyển phàm thành thánh. Nếu chẳng nhàm chán rời bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu chẳng ưa thích chọn lấy, làm sao thành thánh? Từ phàm phu trở lên, mỗi địa vị đều có sự lấy bỏ, mãi đến bậc diệu giác mới hết lấy bỏ. Thế nên bậc cao đức thuở xưa nói, chỗ tột cùng của lấy bỏ và không lấy bỏ chẳng khác nhau. Như thế sao có thể gọi là chẳng phải chân tu? Và lại, nên biết chân tục không hai, lặng lẽ tác dụng vô ngại, thì chọn ngày lấy bỏ mà chẳng thấy có tướng lấy bỏ. Ngài Tịnh Danh nói, tuy biết pháp chư Phật cùng chúng sanh rỗng không mà thường tu tịnh độ giáo hóa chúng sanh. Đó là nói về ý này. Hỏi: tâm chính là Phật, thì quán xét ngay nơi tâm mình là được, cần gì niệm Phật nào khác? Đáp: tâm mình cùng với chư Phật đồng một thể, thì quán xét tâm mình hay quán xét Đức Phật khác chỉ tùy theo tiện lợi ở căn cơ. Lẽ nào lại chấp tâm mình là Phật, bảo rằng Đức Phật khác ở ngoài tâm hay sao? Và lại niệm Đức Phật khác là một phương tiện thù thắng của chư Phật, khiến cho được vãng sanh cõi nước kia nhờ tha lực mau đến Bồ Đề. Sự lợi ích ấy rất to lớn. Hỏi: Tịnh độ ở nơi tâm, cần gì cầu sanh cực lạc? Đáp: Ông nói tịnh độ ở nơi tâm là đã chấp vào cái tâm nhỏ bé này làm tịnh độ, mà cực lạc thì xa xôi ở ngoài 10 muôn ước cõi Phật. Như thế hoàn toàn không biết ý chỉ của duy tâm. Bảo rằng duy tâm nghĩa là tâm bao trùm hư không, lượng khắp pháp giới. Tùy tâm thanh tịnh thì biểu hiện cõi thanh tịnh, tâm uế trược thì biểu hiện uế trược. Thế nên biết người vãng sanh cực lạc chính bởi tâm thanh tịnh nên biểu hiện thanh tịnh. Lẽ nào ở ngoài tâm? Nếu tâm hàn cuộc nơi nhỏ bé rồi cho đó là tịnh độ, thì chẳng những cực lạc không ở trong tâm mà ta bà cũng chẳng ở trong tâm. Chẳng những cực lạc chẳng nên vãng sanh mà ta bà cũng chẳng nên sanh vào. Nếu nói rằng có sanh thì đem cái gì sanh, rồi sau đó mới thành duy tâm? Nếu nói rằng không vãng sanh, đã rơi vào kiến chấp đoạn diệt, đó là cái thấy của ngoại đạo, lý luận của ma ba tuần. Hỏi: Có người bảo rằng ta chỉ tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh tịnh độ, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? Đáp: Đã không niệm Phật không có nhân duyên tịnh độ, chỉ muốn ở nơi uế trược này tự thanh tịnh tâm mình. Đây là điều Bồ Tát Long Thọ gọi là khó hành đạo. Bởi vì cõi này cảnh duyên uế trược tạp loạn, nhiều chướng ngại đối với sự tu hành. 10 người tiến 11 người lùi, xoay vần trong 6 nẻo, trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, vẫn còn vướng mắc trong sanh tử. Cần phải đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc mới ra khỏi 3 cõi. Chứng đắc thất trụ, bất thối trụ, đạo tâm tăng trưởng không còn lui sụt mới gọi là bất thối, mà còn chưa có phần vãng sanh tịnh độ. Sao lại nói là tâm tịnh thì có tịnh? Như thế không phải là rất khó khăn hay sao? Hỏi: Kẻ phàm phu chịu đủ mọi ràng buộc, tuy có niệm Phật tham sân chưa dừng, tâm thật sự chẳng thanh tịnh thì làm sao vãng sanh? Đáp: Đó là nhờ vào lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn. Kinh Na Tiên nói: Ví như có người muốn chuyên chở cả 1000 khối đá lớn qua biển cả, đều nhờ sức mạnh của thuyền nên đến được bờ bên kia. Tội lỗi của chúng ta cũng như tảng đá to lớn, nguyện lực của Phật A-di-đà cũng giống như chiếc thuyền nên có thể vượt qua được biển sanh tử. Tội vốn phải đọa nhưng nhờ nương Phật lực mà được vãng sanh. Hơn nữa, người còn mang nghiệp được vãng sanh, lúc sắp mạng chung cần phải giữ chánh niệm vững chắc. Một niệm từ tâm thanh tịnh này còn nhanh chóng hiện ra cõi tịnh, huống gì có công phu niệm Phật nhiều ngày. Hỏi: Những người tạo 5 tội nghịch, 10 nghiệp ác, chỉ niệm 10 câu Phật hiệu được vãng sanh, điều này thật khó tin. Đáp: Nói chung một niệm lúc lâm chung rất quan trọng. Kinh nói, có người đàn bà qua sông lỡ tay làm rơi đứa con xuống nước. Vì lo cứu vớt con nên nước cuốn chết đuối. Do có niệm lành thương con nên được sanh lên cõi trời. Tỳ kheo vô văn lúc lâm chung vì khởi một niệm ác hủy báng Phật bèn đọa vào địa ngục. Thiên đàng hay địa ngục chỉ ở trong một niệm, còn có thể chuyển đổi. Thế thì 10 niệm được vãng sanh tịnh độ còn nghi ngờ gì nữa? Huống chi trong những lời phát nguyện Đức Phật A-di-đà có nói, chúng sanh xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh về cõi nước tôi không thành chánh giác. Nguyện lực kiên cố, tâm niệm rõng mãnh, bên này cảm bên kia ứng, nhanh như hình với bóng, âm thanh với tiếng vang. Như thế nghi ngờ gì nữa?